Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 657, Thánh Đường Chi Chiến. 1. Thạch đầu rất lớn, nhưng Hà Năng đương chỉ huy hai cái chiến sĩ. Bọn hắn từ vũ trang đầy đủ trong ba lô dỡ xuống hai đài thiết bị. Sau đó dùng công binh sạn tại thạch đầu hai bên đào hố. Hà Năng đương thao túng máy móc, nhấn một cái nút, theo một trận phong minh, lớn như vậy thạch đầu liền bị nhô lên đến, thạch đầu đằng sau chậm chậm lộ ra một cái khe, ta nghiêng người hướng bên trong nhìn một cái, phát hiện bên trong là tảng đá đầu xây thành đường hầm, mà lại đường hầm bên trong rõ ràng so bên ngoài còn sáng sủa hơn một ít. Ta phất phất tay, hóp lưng lại như mèo dẫn đầu liền hướng bên trong trùng. Hà Năng đương đưa tay muốn ngăn lại ta. Tổ trưởng, chúng ta có kinh nghiệm thực chiến. Ta quay đầu quăng hắn một câu. Ta cũng có, đường hầm rất hẹp, ngay từ đầu chỉ có thể cho một người tiến lên. Nhưng tới phía trước rẽ ngoặt, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng lên tới. Ngọn núi nhỏ này không biết lúc nào bị đào rỗng. Rẽ ngoặt sau đó đi xuống dưới, một đầu mới xây con đường bằng đá dốc thoai thoải chậm rãi hướng phía dưới. Độ rộng thậm chí có thể lái xe tiến lên. Hà Năng đương chỉ huy đại gia tạo thành tam giác đội hình. Dán con đường bằng đá hai bên hướng xuống chậm chậm sờ soạng. Con đường bằng đá sửa đến có điểm giống bàn đường núi. Trên đường đi gãy lộn vòng chuyển, nhưng càng đi xuống càng phát ra hiện bên trong càng sáng sủa hơn. Chờ đi tới đáy động, lại phát hiện phía dưới thật sự là có khác một phen cảnh tượng. Nơi này đơn giản chính là một cái cỡ lớn vật liệu đá gia công hiện trường. Thạch bản cùng thạch khối đều xếp chỉnh tề, bên cạnh vẫn có thủ công kiến tạo thiết bị. Càng kỳ diệu hơn chính là sâu như vậy trong động vẫn có một cái giếng. Miệng giếng vẫn an lấy một cái lộc cộc, xem bộ dáng là dẫn gạch terrazzo dùng. Hiện tại dù cho nhất nghèo khó sơn dân, cũng không phải ở rét lạnh mà không thấy ánh mặt trời sơn động. Nhưng Tây Dạ quốc người sinh hoạt thời đại lại không giống nhau. Cổ ngữ thường nói, động thiên phúc địa, cũng là bởi vì cổ nhân ở lại điều kiện rất kém cỏi. Cho nên tại bọn họ trong tưởng tượng, thần tiên đều ở tại rừng sâu núi thảm trong sơn động. Trong động đông ấm hè mát, sản vật phì nhiêu, đây mới là thần tiên thời gian. Cho nên địa ngục lai khách nói rất đúng. Đối với đường sơ Tây Dạ quốc người mà nói, quốc sư dẫn bọn hắn tìm tới thế giới dưới lòng đất, đơn giản chính là trong giấc mộng thiên cung tiên phủ thật vất vả làm thần tiên. Lại có người nào sẽ nghĩ trở về mặt đất làm phàm nhân đâu. Mãi đến 1000 năm sau Hồng Liên đốt hết, đại bộ phận biến thành sơn tiêu Tây Dạ quốc nhân tài trở về mặt đất bên trên. Bọn hắn đã thành thói quen lòng đất sinh hoạt, thế là nghĩ một lần nữa đi thập ác nghi thức, tái tạo một cái dưới đất tiên cung. Hiện tại chúng ta nhìn thấy lôi đàn sơn động, chắc hẳn chính là bọn hắn kiến tạo động phủ a. Hà Năng đương vòng qua đến, cùng ta nửa đùa nửa thật tựa nói, chỗ này vẫn còn giả bộ sửa a. Không chờ ta trả lời, hắn liền cười ha hà, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhưng hắn trên mặt nụ cười còn không có biến mất, chỉ thấy phía trước vèo một cái, từ thạch đầu sau thoát ra một cái hắc ảnh tới, vô kiểm nam nhân, ta hô to một tiếng. Hà Năng đương lúc đầu một mực 10 phần cảnh giác, nhưng mới rồi bởi vì nói đùa ta, cho nên có chút thư giãn. Hắn kinh hoàng ở giữa mới ngã xuống đất, chắc hẳn cũng vô pháp nhắm chuẩn, chỉ là lung tung ấn xuống một cái súng sóng âm cò súng. Bởi vì mang theo đầu khôi, cho nên chúng ta tịnh không có đặc biệt khó chịu, cũng là cái kia vô kiểm nam nhân nhào phân nửa. Liền mạnh mẽ quẳng xuống đất, sau đó giống tôm bự một dạng cong lên đến không ngừng đạp chân. Hà Năng đương một cái lý ngư đả đĩnh ngồi xuống, hắn xông đi lên, hướng thống khổ vật lộn vô kiểm nam nhân liền mở súng máy. Vô kiểm nam nhân bụng bên trong truyền đến trận trận kêu rên. Nó liên tục đánh mấy cái lăn, cuối cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cái đồ chơi này lợi hại như vậy, sớm nghiên cứu ra đến, làm sao lại người chết đâu. Hà Năng đương nhìn xem trong tay cái kia thanh súng sóng âm. Tự nhủ, há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Đơn giản thật sự thương vẫn có tác dụng. Sóng âm là hướng bốn phương tám hướng phát tán. Không cần nhắm chuẩn đều có thể. Ta đem chính mình tại cũ lòng sông nổ súng sự tình nói một lần. Lúc ấy ta mơ mơ màng màng, chỉ nhớ rõ chính mình không ngừng án lấy súng sóng âm. Kết quả đầy lòng sông lít nha lít nhít vô kiểm nam nhân đều té ngửa trên mặt đất. Không động đậy được nữa. Cẩn thận, ta còn không có nói xong. Hà Năng đương liền bỗng nhiên đem ta kéo một cái. Sau đó ôm ta đến rồi cái bên cạnh cuồn cuộn. Ta đang buồn bực xảy ra chuyện gì. Liền nghe, một tiếng. Một cục đá to lớn từ chỗ tối bay ra. Hơi kém liền đem hai ta tạp thành bánh thịt. Hai ta còn không có đứng lên. Liền nghe tiếng gió vun vút. Liên tiếp mấy khối cự thạch đối diện bay tới. May mắn chúng ta không có đi lên phía trước. Lùi lại mấy bước vẫn có thể tránh tại thạch bích đằng sau. Nếu không dù cho muốn tránh cũng không kịp. Coi như thế. Một tên né tránh không kịp đội viên cũng bị phi thạch đập trúng chân trái. Hắn ngã trên mặt đất, ôm gãy xương chân, cắn răng nhịn xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, gân xanh lộ ra, mồ hôi từng viên lớn từ trên gương mặt rơi xuống. Nổ súng, nổ súng, ta la lớn, ta giơ lên súng sóng âm, lung tung bóp cò súng. Phía sau sở hữu đội viên đều móc ra thương, hướng bốn phương tám hướng, khai hỏa. Cuối cùng một khối đá từ chỗ tối bay ra, chợt liền nghe một trận, bịch bịch, thanh âm, chỉ gặp động đỉnh cùng trên vách đá cái này đến cái khác, vô kiểm nam nhân kêu thảm ngã xuống tới. Hà Năng đương nhìn xem đã không có thạch đầu bay tới. Vội vàng đứng lên, ra hiệu phía sau đội viên đuổi theo, bắt hai cái sống, hắn hô hào, ta đứng người lên nghĩ giữ chặt hắn. Nhưng gia hỏa này chạy đơn giản so con thỏ còn nhanh hơn. Vèo một cái rồi xoay người về phía trước ra ngoài. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là hướng bọn họ hô to. Trước khống chế cục diện, đừng nghĩ lấy để lại người sống. Hà Năng đương nghe ta một kêu, sửng sốt một chút, quả nhiên đúng lúc này, chỉ gặp trước mặt hồng quang lóe lên. Trong chốc lát hừng hực liệt hỏa liền đốt lên ba cái xông vào trước mặt đội viên dọa đến rút lui. Mấy bước, thiếu chút nữa đã bị hỏa cấp điểm thiên đăng. Cứ thế gì đó a. Nổ súng nổ súng. Ta liên tục không ngừng mà giống lên. Hà Năng đương lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắn phản ứng cũng nhanh. Lập tức triệu tập đội viên chia tổ ba. Mỗi cái tổ đều xếp thành hình vòng. Sau đó nhao nhao giơ lên súng sóng âm, hướng phương hướng khác nhau bắn. Cứ như vậy, sóng âm đều có thể trùng điệp bao trùm. Toàn bộ động khẩu chắc hẳn đã không có góc chết. Ta cũng bước nhanh chạy tới. Đại hỏa một đốt, trong động nhất thời dưỡng khí mỏng manh. Ta trong cảm giác vừa nóng lại buồn bực. Chỉ có thể từng ngụm thở phì phò nói. Lập tức liên hệ đại bộ phận đội. Đem động khẩu triệt để mở ra. Đem thương binh đưa ra ngoài. Không được a tổ trưởng. Hà Năng đương hướng ta nói. Nơi này đầu một nước hỏa. Liền giận đều thở không được. Lại không ra ngoài thông khí. Chúng ta đều phải thiếu dưỡng hôn mê. Hắn nói không sai. Bởi vì theo hỏa thế càng lúc càng lớn. Bên trong không riêng thiếu dưỡng. Mà lại khói đặc cuồn cuộn. Ta đều có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Ta do dự một chút. Trong đầu cực nhanh chuyển. Vô kiểm nam nhân nếu có thể cùng chúng ta như nhau sinh tồn ở trên thế giới này. Vậy nói rõ bọn chúng cũng là dựa vào dưỡng khí sinh tồn. Mà lại, bọn chúng nhịp tim đập càng nhanh. Giải thích rõ đối dưỡng khí nhu cầu lượng lớn hơn. nhìn như vậy đến, nếu như chúng ta đều cảm thấy thiếu dưỡng, vậy chúng nó càng là như vậy. Cho nên cái này đạo tương lừa, đoán chừng cũng là bọn chúng cùng đường mạt lộ lúc mới dùng phương pháp. Lúc này nếu như chúng ta vừa lui, vậy cũng cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Cho nên, chúng ta bây giờ không thể lui, tối thiểu không thể hoàn toàn lui ra ngoài. Nghĩ tới đây, ta che mũi, đối Hà Năng Đương nói, người trước kéo các đội viên ra ngoài, ta một người lưu tại nơi này, ngươi thông chi đại bộ phận đội đem bên ngoài phong tốt. Không được liền vây quanh, dùng súng sóng âm bao trùm cả đỉnh núi. Cái này lòng đất thánh đường khẳng định không chỉ một cái thông đạo. Hà Năng Đương lập tức liền nổi giận, ngươi là chiến sĩ vẫn là chúng ta là chiến sĩ? Dựa vào cái gì ngươi lưu lại, gọi chúng ta ra ngoài? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?